Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 120L, lại có người nghi ngờ nữ sinh họ Thi sắp ra mắt nữa à? Thực sự cạn lời. Một bài đăng như thế này mà cũng có thể liên quan đến cô ấy sao? Ha ha ha, tôi bắt đầu nghi ngờ chủ bài là fan hoặc đội ngũ truyền thông của cô ấy rồi đấy. 135L, tôi cũng đang thắc mắc, liệu cô ấy có định ra mắt không nhỉ? 140L, ra mắt thì liên quan gì đến mấy người? Chỉ dựa vào nhan sắc đó thôi. Nếu cô ấy thật sự muốn vào giới giải trí thì cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ, cô ấy chưa bao giờ nói sẽ vào showbiz. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Chậc chậc, rõ ràng đây là một bài đăng về chuyện tâm linh. Mọi người bàn luận cho vui thôi. Thế mà lại có mấy người nghiêm túc đến mức này. 141L. Đúng đó, tôi cũng là fan nhan sắc của cô ấy đây. Lúc này, các bình luận bắt đầu dần dần lạc đề. Người đăng bài này cũng là cư dân thành phố Ninh Bắc. Một học sinh lớp 12 của trường trung học số 3 Lục Chính Khí. Cậu ta năm nay mới 18 tuổi, nhưng lại có một người anh trai làm cảnh sát. Quan trọng hơn cả, anh trai cậu ta chính là người đã tiếp đón mẹ Đoạn trong đồn cảnh sát. Đúng vậy, tên anh ta là Lục Hạo Nhiên. Hạo Nhiên Chính Khí. Cha mẹ cậu ta thật sự đặt cho một cái tên hay. Lục Chính Khí biết đến chuyện của mẹ Đoạn và căn biệt thự ma ám là nhờ anh trai mình. Cậu vốn dĩ rất tò mò về các sự kiện tâm linh, nên khi nghe kể về chuyện này, cậu lập tức nhờ người điều tra xem ai đang sở hữu căn biệt thự ma ám ở Ngự Hoa Quốc tế. Kết quả khiến cậu ngạc nhiên. Biệt thự đã được bán cho Thi Oanh Oanh đúng vào ngày mẹ Đoạn đầu thú. Thi Oanh Oanh, cái tên này gần đây rất nổi tiếng trên mạng. Cô ấy là nữ sinh trường trung học Tiệp An ở thành phố Ninh Bắc. Không chỉ là hoa khôi của trường mà còn là một học bá thực thụ. Kỳ thi hàng tháng đều đạt điểm tuyệt đối. Nhưng điều làm mọi người bàn tán nhiều nhất chính là những tin đồn kỳ lạ xung quanh cô ấy. Lục Chính Khí cũng từng nghi ngờ rằng Thi Oanh Oanh có một năng lực đặc biệt nào đó. Nhưng không chắc chắn, vì vậy cậu đã lên diễn đàn đăng bài. Thử xem có ai có suy nghĩ giống mình không? Không ngờ bài viết thu hút rất nhiều người quan tâm. Thậm chí có không ít bình luận đồng tình với suy đoán của cậu. Cậu kiên nhẫn đọc qua một lượt những bình luận phía dưới. Sau đó chợt nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn riêng vang lên. Lục Chính Khí mở ra xem. Một cư dân mạng có tên Tranh đã gửi tin nhắn cho cậu. Xin chào, chủ bài. Những gì bạn nói trong bài đăng đều là sự thật sao? Nữ sinh trường trung học Tiệp An đó thực sự hiểu về những chuyện này à? Cách chương.